Điều này khiến anh sợ, lo lắng sẽ có một ngày cô rời đi. Uy Dương đột nhiên ôm chặt lấy Vũ Nhu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net